Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 893, thứ 9 sứ đồ lại chết. Ma giới, Silent City đỉnh cao nhất, một trận kinh thế hãi tục chiến đấu chính ở chỗ này tiến hành. Cái kia dư ba chấn động chân trời, thanh âm kia truyền khắp nơi. Nó quang mang hấp dẫn ma giới chúng sinh, trong đó một phe là Hiblon quân chủ Constructor lúc, bị ma giới rất lớn một bộ phận phụng làm thần tồn tại. Bất quá thế hệ này đâu cũng tịnh không tính là cỡ nào khoa trương cùng thổi phồng. Này lúc lúc có lực lượng, tại thực lực cường đại sứ đồ nhóm trong mắt cũng không có cái gì ghê gớm. Nhưng ở phàm trong mắt người, cái kia chính là lực lượng của thần. Còn bên kia thì là kẻ ngoại lai, đến từ Arad tương đương 12 vị nhà mạo hiểm, nam quỷ kiếm sĩ, nam thần thương, nam thánh kỵ sĩ, nam cách đấu, tử linh thuật sĩ, vu nữ, lưu lãng võ sĩ, thương kiếm sĩ, ma thương sĩ, lại thêm vốn là thuộc về ma giới cư dân ma đạo học giả, tiểu ma nữ, băng kết sư. Song phương chiến đấu kinh thiên động địa, như vậy uy lực đối với đủ để được tôn sùng là thần lúc tới nói coi như bình thường. Nhưng một phương khác 12 vị nhà mạo hiểm vậy mà có thể cùng lúc lớn có đến có về, lại là làm người khó có thể tưởng tượng, chấn động không gì sánh nổi. Mà này lúc, tại chiến trường phương xa, quan sát nơi đây Hilder bám lấy mình pháp trượng, lộ ra hài lòng tươi cười đắc ý. Cái này 12 vị nhà mạo hiểm chính là nàng từ Arad mời đến ma giới. Mặc dù là trực tiếp sử dụng chuyển di lực lượng tiến hành cưỡng ép mời, nhưng là về sau nàng đối với những này nhà mạo hiểm trợ giúp thế nhưng là thực sự. Tại cái này ma giới bên trong, nàng có cực kỳ to lớn tài nguyên có thể điều động. Vẻn vẹn trong đó một phần nhỏ, ngay tại ngắn ngủi trong vài năm để nàng đem cái này 12 vị nhà mạo hiểm toàn bộ bồi dưỡng đến nhị giác cấp độ, thật giống như trước đó nói tới. Tại sứ đồ trong mắt cái này không tính là gì, nhưng cái này kỳ thật cũng coi là thần lĩnh vực. Mặc dù cái này 12 vị nhà mạo hiểm bởi vì tăng lên quá nhanh, làm đến bọn hắn thực lực mạnh nhất là một loại trạng thái, cũng chính là cái gọi là nhị giác trạng thái, kỹ năng bị động biến thành trạng thái loại kỹ năng. Duy vì loại trạng thái này cần đại lượng ma lực tiêu hao cùng vật tư tiêu hao không màu, nhưng là ngay cả như vậy cũng đủ để đối vừa mới khôi phục mình chân chính lực lượng lúc tạo thành uy hiếp. Không hổ là bị cái kia ma vương chỗ coi trọng người, những này nhà mạo hiểm mỗi một cái đều có kinh người tiềm lực. Hilder khóe miệng hơi vểnh, trong lòng mang theo cảm khái cùng kỳ diệu nghĩ đến. Chiến đấu kéo dài, lúc ngay từ đầu bá khí bên ngoài lộ, dần dần lộ ra lực có thua dáng vẻ. Đây là Hilder trong dự liệu kết cục. Nàng đối với lúc lực lượng đo lường tính toán là phi thường tinh chuẩn. Cũng là tại những này nhà mạo hiểm thực lực đầy đủ sau mới dẫn đạo những này nhà mạo hiểm tìm tới. Lúc bất quá, khi lúc kiệt lực quỳ xuống đất chi lúc, nhà mạo hiểm đầu này vậy mà một người chưa chết, lại quả thực là có chút vượt quá Hilder dự kiến. Ta cho trang bị có phải hay không quá tốt rồi? Hilder nghĩ thầm, nhưng nhìn lại một chút những cái kia nhà mạo hiểm, lắc đầu, tuy nhiên trang bị là thế giới đỉnh cấp trang bị, nhưng có thể đem những trang bị này hoàn toàn nắm giữ, cũng là bởi vì những này nhà mạo hiểm thực lực bản thân cường đại. Đổi những người khác, liền xem như đồng dạng thực lực, liền xem như có những trang bị này, khả năng cũng vô pháp phát huy ra như vậy sức chiến đấu. Chiến đấu kết thúc, không có Grimseeker, cũng không có John Investigation Team. Những này nhà mạo hiểm là bị Hilder trực tiếp dùng chuyển di tiếp vào ma giới. Tự nhiên, một đường đều tại Hilder chuyên môn dẫn đạo dưới, bọn hắn cũng không có cùng lúc lão đầu nhiều bức ép ý tứ, gọn gàng mà linh hoạt cấp cho nó một kích chí mạng. thứ 9 sứ đồ Constructor lúc tử vong, dần dần hóa là màu đen bụi mù tiêu tán lúc bên người. Tiểu nữ hài Bách Kỳ tại tê tâm liệt phế khóc, tiếng khóc kia bi thương vô cùng, thẳng tới mọi người tâm linh, nàng thật rất đáng thương. Vu nữ ánh mắt lộ ra vẻ bất nhẫn cùng đau thương. Như thế nói ra, ân, ở bên cạnh cái kia tên là Chia Nam quỷ kiếm nhàn nhạt lên tiếng. Nhưng sau đó nói đến, bất quá Arad cùng ma giới bởi vì là màu đen ác mộng mà chết người càng đáng thương. Converter, Miss Dux, Hồ, tên là Ai Chi Nam thần thương thủ mệt mỏi dựa vào ngồi ở một bên đá vụn bên cạnh, sau đó đốt một điếu khói nói, lúc là địch nhân của chúng ta, nàng và lúc có quan tâm, nàng bi thống không tính là vô tội, mà những cái kia người đã chết nhưng là thật vô tội. Thật đáng thương, ngoặc kép, xác thực như thế, phụ nữ trầm mặc một chút về sau, thở dài đến, đối mặt người khác thống khổ, có thể sẽ cảm thấy ai thán, nhưng cũng không thể tính sai chủ thứ A, bởi vì Bách Kỳ tiểu gia hỏa này lớn lên đáng yêu, có chút manh, cho nên liền cho rằng không nên đánh lúc, liền cho rằng nhà mạo hiểm hành vi là sai. Cái kia để những cái kia ngàn ngàn vạn vạn bởi vì lúc mà chết người vô tội nghĩ như thế nào. Quan có đầu nợ có chủ, cho nên tìm Hilder, nhưng Hilder là đẩy tay, lúc mới là trực tiếp chủ đạo người. Cừu hận cùng oan khuất chưa từng có thuận xiềng xích tìm đầu nguồn đạo lý. Như thế chẳng lẽ muốn tìm tới vạn vật đản sinh đầu nguồn mới được. Còn có Ang Tông, Direki, Baka, Loto, bọn gia hỏa này cũng coi như chết, cũng đều là trừng phạt đúng tội. Liền xem như Sirocco, lúc trước nàng mặc dù không có chủ động đối chung quanh tiến hành phá hư, nhưng cũng có thể tính là một loại thiên tai. Nhà mạo hiểm muốn giết nàng cũng không có giết nhầm. Lúc tử vong là chuyện đương nhiên, hắn là Hiblon quân chủ, sẽ không thần phục với cái nào vương giả. Hắn cũng sẽ không chủ động đối người khác tìm xin giúp đỡ. Cho dù hắn đã biết Sirocco, Loto chuyện của bọn hắn, cũng là như thế. Cho nên, cuối cùng hắn nghênh đón cùng cái nào đó thời không bên trong một dạng tử vong. Thú vị tựa như là, trước mắt đã xác thực chết đi hai cái sứ đồ, đều là thứ 9 sứ đồ đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.